Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 174. Yêu đương vụng trộm bị bắt gặp 19. Góc truyện audio.com. Cô vẫn cúi đầu, cũng không có ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng ở trên chén trà, rõ ràng đây là bộ đồ trà mà mình thích nhất, nhưng vào giờ phút này xem ra có chút khó coi. Lập tức hắn xoay đầu, chậm rãi nằm ở trên giường nhắm mắt lại, dáng vẻ buồn ngủ. Trung Tình nâng chén trà, ngón tay đã muốn cứng ngắt, lông mi cô run rẩy, một hồi lâu, mới dám ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Dịch Giản, lại phát hiện người đàn ông này đã sớm nhắm mắt lại, giống như đang hôn mê. Trong lòng cô càng khẩn trương, trên mặt đã sớm không nhịn được, cô hẳn là nên rời đi thế nhưng vẫn cố chấp đứng ở nơi đó. Cô không muốn lần sau trở lại, bởi vì chuyện này mà cảm thấy dày vò, cũng không biết chuyện này có thể hoàn thành hay không. Nhưng cô biết hiện tại ngay cả một phút cô cũng không muốn sống cùng một chỗ với hắn. Cô đứng, nhưng hắn không để ý tới. Dịch Giản thế nhưng ngủ không được, nhắm mắt lại, nhìn như bình thản, nhưng trong hơi thở đều là mùi thơm của cô quấy dày hắn. Hắn rốt cục xoay người, vẫn thấy cô duy trì động tác như vậy, đứng ở nơi đó, đôi mắt lập tức càng ngày càng lạnh. Tại sao vẫn chưa đi? Mặt Trung Tình đỏ lên, hiện lên mấy phần lúng túng, cô há miệng, muốn đem mục đích của chính mình nói ra, nhưng lại cảm thấy có chút tùy tiện, cứ như vậy, muốn nói mấy lần nhưng vẫn không có nói ra. Xem ra tối nay cô không làm được, nếu là trước kia cô tất nhiên sẽ không thất bại như vậy, đây là lần thất bại thứ hai, thật ra cũng rất ít thời điểm cô thất bại. Thế nhưng trước mặt là Dịch Giản, nên cô cũng không biết làm thế nào, cô đứng trước mặt hắn, sự thông minh lập tức biến mất, ngay cả năng ngôn thiện biện cũng tiêu tan. Cô cũng nghe được trong lời nói của hắn có nhàn nhạt trào phúng, nhưng vẫn chậm chạp không di chuyển thân mình, chân không bước một bước. Thiếu tướng ngủ không được sao? Trung Tình cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Dịch Giản không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Nếu không, Trung Tình bồi ngài trò chuyện. Ánh mắt Dịch Giản rời đi, vẫn không lên tiếng như trước, không hề để ý tới cô. Trung Tình đứng ở nơi đó, đã liên tiếp bị hắn lơ nhiều lần, vẻ mặt của hắn hiển nhiên đã lạnh đến mức không có ngôn ngữ nào miêu tả được, cứ như vậy rất có thể đụng đến điểm mấu chốt của hắn, mất nhiều hơn được. Trung Tình nghĩ mình có thể tự nghĩ ra biện pháp, đó chính là nhờ Trác Nhiên giúp mình. Cách chương.